Chương 703, A Dương vs. Quảng Dị. 3. Canh thứ nhất xem ra là ta quá coi thường trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn A thu hồi hữu đùn về sau, Quảng Dị lẩm bẩm mở miệng nói. Xác thực ngay từ đầu hắn cho rằng, cái kia phở là mẹ dạo ở, coi như không có cách nào đánh bại ạ tỷ cù nọ, nhưng là tối thiểu cũng hẳn là có thể cho nó tạo thành rất lớn tổn thương, nhưng là không nghĩ tới chính là, tiếp xuống ạ tỷ cù nọ thi triển ra lực lượng, lại là để hắn rất là kinh ngạc, vốn nên chiếm cư ưu thế phở là mẹ dạo đều bị áp chế trở về. Nhưng là đối kháng ạ tỷ cù nọ, vẫn là phải dùng hỏa hệ đến một quyết thắng thua đối mặt ạ tỷ cù nọ. Có hiệu quả nhất chung quy là hỏa hệ, cho dù vừa mới hỏa hệ tuyệt chiêu không có tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng là hỏa hệ vẫn như cũ là có thể cùng ạ tỷ cù nọ một quyết thắng thua thuộc tính. Cho nên cái thứ hai bổ kẹ mẩn, qua vẫn như cũ chuẩn bị xuất ra hỏa hệ bổ kẹ mẩn đến đối chiến. Đi thôi chen lũ quang mang bên trong, nổi đồng bền giữa không trung kỳ dị 30 thân ảnh xuất hiện về sau, trên đầu thiêu đốt lên quỷ dị lửa xanh lam sớm. Trung quanh thân thể xúc tu phảng phất trang trí, toàn bộ thân thể liền như là vừa đứng đèn treo. Cái này bổ kẹ mẩn đối với rổ ở tổ liên minh mọi người tới nói, là một cái rất xa lạ bổ kẹ mẩn. Tên của nó gọi là Chèn Lù, là sinh hoạt tại ở nổ va địa khu bổ kẹ mẩn, từ ưu linh hệ cùng hỏa hệ tạo thành bổ kẹ mẩn. Cái kia là chưa thấy qua bổ kẹ mẩn đâu, nhìn thấy cái này bổ kẹ mẩn. Trên khán đài xạ tổ si bọn người chưa từng gặp qua cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Mà ở trong đó duy nhất biết một chút liên quan tới Chen Lù tin tức cũng chỉ có Sạp Dì Nạ. Cái kia bổ kẹ mẩn gọi là Chen Lù, là ở nổ và địa khu chủ yếu phát hiện bổ kẹ mẩn, có được cú linh hệ cùng hỏa hệ thuộc tính lại là hỏa hệ sao cũng đúng. Đối kháng ạ tỷ củ nọ vô luận như thế nào đều chỉ có thể sử dụng hỏa hệ bổ kẹ mẩn đến một quyết thắng thua một bên Z. Hai tay cắm ở trước ngực nghe được Sạp Dì Nạ sau khi giới thiệu cũng là mở miệng nói ra. Mà lúc này giữa sân tranh tài đã lại lần nữa triển khai, qua vẫn như cũ khai thác đánh đòn phủ đầu, bởi vì hắn biết để ạ tỷ củ nọ ra tay trước lời nói sẽ rất nguy hiểm. Chen Lù sử dụng phỉ giờ sở tỉn ạ tỷ củ nọ sử dụng sơ bìm cực nóng hỏa diễm hình thành vòng xoáy hướng phía ạ tỷ củ nọ vào tới. Dương thấy thế lần này không tiếp tục để ạ tỷ củ nọ mình hành động, ạ tỷ củ nọ nghe tiếng, trong miệng lại lần nữa phóng xuất ra cường đại ải sơ bìm, rất rõ ràng. Ngay cả cái tuyệt chiêu trùng kích trong nháy mắt uy lực của nó trên lệch tương đương rõ ràng, cùng hào hưu đùm, liền xem như hỏa hệ tuyệt chiêu, muốn chống cự ạ tỷ củ nó lực lượng cũng không phải dễ dàng như vậy. Phi giờ sở tín rất nhanh liền bị sở bìm cho áp chế trở về. Quả nhiên, muốn ngăn cản ạ tỷ củ nó lực lượng quá miễn cưỡng hai cái bổ kẹ mẩn trên lệch đẳng cấp quá rõ ràng. Mặc dù không có gặp qua cái kia bổ kẹ mẩn, nhưng là đang nhìn tuyệt chiêu uy lực về sau. Vẫn là có thể nhìn ra được, hai cái bổ kẹ mẩn chỉ thấy cường đại chênh lệch, ạ tỷ củ nọ tại uy lực bên trên dùng đủ ưu thế tuyệt đối, vợ dọc tại trên khán đài phân tích nói. Bất quá cái kia gọi quả hẳn là cũng không trở thành phạm đồng dạng sai lầm đi một bên khác Z nghe tiếng sau cũng là mở miệng nói ra. Loại này phương thức lúc trước đã khảo nghiệm qua, nếu như cái kia quả có được đánh vào trận chung kết thực lực, không có lý do không biết. Đối kháng ạ tỷ củ nọ chỉ là bằng vào thuộc tính chênh lệch là không chỗ hữu dụng. Chen Lù sử dụng đủ tự tin cho thấy tại ạ tỷ củ nọ đem phở là mẹ giờ áp chế trở về trong nháy mắt, sẽ phải trúng mục tiêu Chen Lù thời điểm. Chen Lù lập tức hóa thành vô số cái phân thân, ạ tỷ củ nọ trước người xuất hiện vô số Chen Lù thân ảnh. Mặc dù như thế, nhưng là ạ tỷ củ nọ cũng không có lộ ra cái gì bối rối, mà lúc này đây quả nhanh chóng hạ chỉ lệnh. Chen Lù sử dụng ủy lật nghe tiếng về sau, giữa sân tất cả Chen Lù lập tức đi bắt đầu chuyển động, nhao nhao giống con quay xoay tròn lấy thân thể, đồng thời đầu lấy cùng trên xúc tu thiêu đốt hỏa diễm phía trên vung ra ngọn lửa màu u lam, nguyên bản lấy ạ tỷ củ nọ tốc độ là có thể tùy tiện tránh đi, nhưng là bởi vì phân thân sau số lượng trở nên nhiều hơn, coi như có thật có giả, nhưng dưới loại tình huống này, cho dù là ạ tỷ củ nọ cũng không có cách nào phân biệt. Uy lạc đánh vào ạ tỷ củ nọ trên thân, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, trong xương khói ạ tỷ củ nọ vẫn như cũ không bị thương chút nào bộ dáng. Nhưng mà vừa lúc này, ạ tỷ củ nọ biến sắc, trên thân toát ra cực nóng hỏa diễm tràn ngập trên người ạ tỷ củ nọ, Dương thấy thế không khỏi nhíu mày. Mà trên khán đài xạ tổ si cũng là lo lắng mở miệng nói. Cái kia là đốt bị thương trạng thái A là cái kia uy lạc tạo thành sao uy lạc bản thân là không có thương hại lực. Nhưng lại có thể làm cho đối thủ lâm vào đốt bị thương trạng thái, như thế coi như ạ tỷ củ nọ có biện pháp chống cự hỏa hệ tuyệt chiêu, cũng lại bởi vì đốt bị thương trạng thái từng giờ từng phút tiêu hao hết thể lực, xem ra đối thủ cũng biết, cùng ạ tỷ củ nọ so đấu thể lực cùng uy lực không làm được, mới sẽ muốn dùng loại phương pháp này. Một bên Z cũng là mở miệng nói ra. Như vậy là được rồi, thừa dịp hiện tại chén lũ sử dụng cồn phở sệ dây thành công để ạ tỷ củ nọ lâm vào đốt bị thương trạng thái. Nếu như cồn phở sệ dây có thể trúng đích, ạ tỷ củ nọ tại đốt bị thương trạng thái còn biết lâm vào trạng thái hôn mê, cứ như vậy liền có thể có cơ hội đánh bại ạ tỷ củ nọ. Dương thấy thế hai mắt ngưng tụ. Có như vậy mà đơn giản đạt được sao? Ạ tỷ củ nọ sử dụng mịt không không không đối mặt cồn phở sệ dây, Dương trực tiếp để ạ tỷ củ nọ sử xuất mịt. Ạ tỷ củ nọ từ đốt bị thương trạng thái dưới nhanh chóng khôi phục lại, trong miệng thốt ra màu trắng sương mù. Sương mù tràn ngập tại toàn bộ sân bãi, đem chén đi lũ cũng thôn phệ trong đó, mà đồng dạng, thân là huấn luyện gia quả cũng không có cách nào thấy rõ trong sương mù khói trắng tình huống. Nhưng mà trong sương khói thì nghe được Dương thanh âm. Sử dụng sở tèo hình âm mãnh liệt tiếng va đập, cho thấy trong sương khói, một bóng người bay ra ngoài, trùng điệp rơi trên mặt đất, chính là quả chén đi lũ. Chén đi lũ rơi xuống mặt đất về sau, xúc tu cùng trên đầu hỏa diễm lập tức đều dập tắt. Tiếp nhận rất rõ ràng, mịt tán đi về sau, ạ tỷ cụ nọ lại lần nữa chậm rãi hạ xuống. Chén lù mất đi năng lực chiến đấu, ạ tỷ cụ nọ đạt được thắng lợi thật là lợi hại, không hổ là ạ tỷ cụ nọ, lại là nhất kích tất sát, quả nhiên là chỉ có trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn mới phải làm đến uy lực quảng bá bên trong không che giấu chút nào tán thưởng. Dương cầm xuống trận thứ 2 tranh tài thành công đánh bại cái thứ 2 đối thủ, Satoshi bọn người nhìn thấy một màn này lập tức cao hứng hoan hô. Quá tốt rồi, cái này đánh bại cái thứ 2, không hổ là A Dương, có cơ hội ta cũng nghĩ để Dương phái ra ạ tỷ củ nọ so với ta thi đấu một trận, ạ tỷ củ nọ liền như thế thừa thế xông lên thắng đi xuống đi.